Tu La Vũ Thần, chương 3728, mặt biển biến đổi lớn. Góc truyện audio.com, người đăng, giấy trắng ngầm ầm, bất quá, đấu thần chi kích nó vừa mới đứng dậy, nhục thân còn chưa triệt để khôi phục, từ hắn bên trong thân thể, vậy mà lại lần nữa có lôi đình xuất hiện, cái kia lôi đình cực kỳ bá đạo, tựa như là vô số chỉ mãnh thú, bắt đầu sáng chói đều thậm chí thân thể. Loại tình huống này, nó cái kia cận tồn thân thể tàn phế, cũng là bắt đầu vỡ vụn tan rã. Đấu thần chi kích, cũng là trở nên thống khổ bắt đầu. Lực lượng này, lại còn tại, nhìn xem mình, cái kia vẫn bị lôi đình tàn phá bừa bãi thân thể tàn phế. Đấu thần chi kích trong mắt, xuất hiện vẻ khó tin, chớ còn coi thường hơn ta nó. Nó thế nhưng là ta hiện nay nắm giữ, thủ đoạn mạnh nhất. Sở Phong nói với đấu thần chi kích, ha ha ha, mà nghe qua Sở Phong lời nói về sau, cái kia đấu thần chi kích vậy mà cười ha hà, rõ ràng đấu thần chi kích, cũng nhanh muốn bị Sở Phong đánh bại, đồng thời đã mất đảo ngược chỗ trống, lúc này hắn thế mà còn dạng này cười, có thể nói là phi thường không hiểu ra sao cả, ngay cả Sở Phong, vậy là có chút không hiểu, thậm chí có chút bất an. Sở Phong sở dĩ bất an, tự nhiên là sợ hãi. Sở Phong sợ hãi, đấu thần chi kích còn có chống lại thủ đoạn hắn. Dù sao, đối phương thế nhưng là đấu thần chi kích. Có ai nghĩ được, cái kia đấu thần chi kích chợt mở miệng. Mặc dù tu vi rất yếu, nhưng có thể nắm giữ dạng này thủ đoạn. Ngươi cũng coi là có chút bản lãnh. Miễn miễn cưỡng cưỡng, ngươi có thể đạt được ta sơ bộ công nhận. Bất quá, cũng chỉ là sơ bộ tán thành mà thôi. Nếu muốn triệt để đạt được ta lực lượng, ngươi bây giờ, vẫn không xứng. Nói xong lời này, cái kia đấu thần chi kích thân thể liền bắt đầu tiêu tán. Nương theo lấy đấu thần chi kích tiêu tán, ngay cả quanh mình hết thảy, cũng là bắt đầu phát sinh biến hóa. Thậm chí, ngay cả Sở Phong chỗ đứng vị trí, đều là phát sinh biến hóa. Lúc đầu, trải qua một phen chiến đấu về sau, Sở Phong khoảng cách đấu thần chi kích khoảng cách rất xa. Thế nhưng là lúc này, Sở Phong liền đứng tại đấu thần chi kích bên cạnh, không chỉ có như thế, ngay cả lỗ mũi châu lão đạo, vậy là xuất hiện ở Sở Phong trước mặt, cái này khiến Sở Phong minh bạch, lỗ mũi châu lão đạo nói là đúng, vừa mới hắn, bất quá là tại trong ảo cảnh, mà bây giờ hắn chỗ tại địa phương. Mới là chân thực thế giới. Lúc này, Sở Phong thì là hai mắt nhắm lại, vội vàng xem xét trong cơ thể tình huống. Một phen xem xét về sau, Sở Phong mới cuối cùng thở dài một hơi. Tận quản, hắn trở về thế giới chân thật, thế nhưng là hắn lại vẫn phi thường suy yếu. Huyễn cảnh bên trong hết thảy, vậy là chân thật phát sinh qua. Cho nên, Sở Phong hiện tại, vẫn nắm giữ lấy. Thiên lôi cửu trọng trảm thứ nhất trảm, thiên lôi hiện, tận quản, chỉ là thứ nhất trảm, nhưng một chiêu này uy lực, lại có thể chém giết so Sở Phong cảnh giới cao hơn nhất phẩm người. Một chiêu này, không thể nghi ngờ có thể thay thế tiên cấm huyết lôi thuật, trở thành Sở Phong cường lực nhất thủ đoạn công kích, huống hồ, đây vẫn chỉ là thứ nhất trảm, thiên lôi cửu trọng trảm, tổng cộng có cửu trảm, mỗi một trảm uy lực. Đều là khác nhau rất lớn. Nguyên nhân chính là như thế. Sở Phong mới hội hưng phấn như thế. Bởi vì Sở Phong cảm thấy, nếu là thiên lôi cửu trọng trảm nó có thể triệt để nắm giữ lời nói. Thủ đoạn này, khả năng sẽ để cho hắn đứng ở bất bại chi địa. Ha ha, tiểu tử, thật là nghĩ không ra. Ngươi vậy mà thật thành công. Lỗ mũi châu lão đạo đang khi nói chuyện, liền đi tới đấu thần chi kích trước đó, một thanh đem đấu thần chi kích cho rút ra, ngao ô, khi nó đem đấu thần chi kích rút ra về sau. Trận trận kêu rên không ngừng truyền đến, Sở Phong có thể nhìn thấy, trọn vẹn hơn vạn đạo quang ảnh, mang theo cái kia kêu rên, từ nơi xa bay lượn mà đến. Cuối cùng, cái kia chút quỷ dị quang ảnh, toàn bộ đã rơi vào đấu thần chi kích bên trong. Sở Phong biết, cái kia chút quang ảnh chính là cái kia chút thủ hộ linh. Ha ha, tiểu tử, phụ thân ngươi năm đó khiêu chiến cái này đấu thần chi kích đều là thất bại mà về. Mà ngươi thế mà thành công, Đây cũng là thanh xuất Vu Lam thắng Vu Lam. Lỗ mũi Châu lão đạo đang khi nói chuyện, đã đem đấu thần chi kích thu lên. Nhưng là hắn lại cao hứng phi thường. Cười gọi là một cái sán lạn. Tiền bối, phụ thân ta, vậy khiêu chiến qua đấu thần chi kích. Sở Phong hỏi, đúng, giống như ngươi lúc trước làm ra khiêu chiến như thế. Lỗ mũi Châu lão đạo nói ra. Nhưng phụ thân ta nếu là thất bại, lại vì sao còn có thể sống được đâu? Sở Phong rất là hiếu kỳ, ngươi có thể hay không đánh bại nó? Chỉ có thời gian một nén nhang về sau, ngươi liền không có có cơ hội, nhưng ngươi có thể sống sót hay không? Còn muốn quyết định bởi tại đấu thần chi kích, không ngừng phụ thân ngươi khiêu chiến qua, gia gia ngươi vậy khiêu chiến qua, ngay cả lão phu vậy khiêu chiến qua. Đương nhiên, tìm tới qua đấu thần chi kích, đồng thời khiêu chiến qua đấu thần chi kích, cũng không chỉ ba người chúng ta. Nhưng ở ngươi trước đó, chỉ có ba người chúng ta sống tiếp được. Cho nên, tuy nói chúng ta khiêu chiến thất bại, nhưng cũng coi là đạt được đấu thần chi kích tán thành. Nếu không không có khả năng thả chúng ta một đầu sinh lộ. Lỗ mũi Châu lão đạo nói ra. Nghe được nơi này, Sở Phong minh bạch, coi như thất bại vậy không nhất định chết. Sống hay chết, đều xem đấu thần chi kích ý tứ. Tiền bối, ngài biết như thế nào rời đi nơi này sao? Sở Phong hỏi, nếu như đã thành công cầm tới đấu thần chi kích, như vậy dưới mắt liền cần mau rời khỏi nơi này. Dù sao, Sở Phong còn không biết Sở Linh Khê tình huống. Trong lòng vẫn là cực kỳ nhớ. Lão Phu ở chỗ này nhiều năm như vậy, tự nhiên biết như thế nào ra ngoài. Theo lão phu tới đi. Lỗ mũi Châu lão đạo này nói cho hết lời, liền dẫn Sở Phong hướng đông phương bơi đi. Tiền bối, xin chờ một chút. Sở Phong nói xong lời này, liền hướng thượng du đi. Đã quyết định rời đi, tự nhiên là không thể thả đảm nhiệm Sở Hiên chính pháp không quản. Mà khi Sở Phong trở về thời điểm, Sở Hiên chính pháp đã thức tỉnh. Nhìn thấy Sở Phong tờ giấy về sau, hắn liền một mực lưu tại chỗ chờ đợi Sở Phong. Nhìn thấy Sở Phong về sau, Sở Phong cũng chưa cùng hắn giải thích quá nhiều, chỉ nói phát hiện rời đi biện pháp, thế là liền dẫn Sở Hiên chính pháp, cùng Lỗ mũi Châu lão đạo hiệp. Sau đó, hai người bọn họ, liền cùng nhau đi theo Lỗ mũi Châu lão đạo mà đi. Đấu thần chi kích cầm vào tay, vùng biển này cũng không có bất kỳ cái gì đặc thù biến hóa. Thế nhưng, Sở Phong bọn hắn không biết là, nguyên bản rất là thái bình minh kính hải mặt biển, lại là biến không tại bình tĩnh. Nguyên bản như mặt gương bình thường mặt biển, hiện ra thao thiên cự lãng, nhất bọt sóng nhỏ đều cao tới hơn ngàn mét, m, cao nhất bọt nước có thể đạt tới hơn vạn mét, m, như thế sóng lớn, trải rộng mặt biển, liếc nhìn lại, vô biên vô hạn, thật giống như, mảnh này biển cả, đã biến thành địa ngục, để người nhìn mà phát khiếp. Nhìn thấy tình cảnh như vậy, ngay cả Cổ Minh Diên cùng Lương Khâu Đại Sư, vậy không cách nào bình tĩnh. Lương Khâu Đại Sư, tại sao có thể có dạng này biến hóa? Cổ Minh Diên hỏi, mặc dù không biết là vì sao, nhưng Minh Kính Hải qua nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên xuất hiện loại tình huống này. Xem ra Minh Kính Hải bên trong, tất nhiên là phát sinh biến đổi lớn. Lương Khâu Đại Sư nói ra. Biến đổi lớn, tự nhiên là biến đổi lớn. Cái này không cần Lương Khâu Đại Sư nói. Cổ Minh Diên mình vậy đoán được, chỉ là nàng muốn biết, tốt bưng bưng, vì sao sẽ phát sinh dạng này biến hóa. Dù sao dạng này biến đổi lớn, là để cho người ta bất an như vậy. Tại bất minh chân tướng phía dưới, Cổ Minh Diên không chỉ có đem trên lưng Sở Linh Khê bắt càng chặt, trong mắt vẻ sầu lo cũng là càng ngày càng đậm. Sở Phong, Sở Hiên chính pháp, các ngươi cần phải bình an trở về a. Cổ Minh Diên thấp giọng nói ra. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Cách chương.